Chiến thần bất bại, chương 4454. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tin tức bùng nổ này nhanh chóng thu hút sự chú của đám người Ngụy Vinh Kỳ và Hồng Ấn, dù sao mấy người họ là người đầu tiên đột phá thiên cảnh, đồng nghĩa với việc sẽ chèn ép những người còn lại. Cả Đông Vực bỗng chốc sục sôi. Ngoài lãnh thổ đã có hơn ngàn năm không ai đột phá thêm cảnh giới nữa rồi. Bây giờ 5 người Điền Văn gần như đột phá đến thiên cảnh cùng một lúc. Điều này sao có thể không khiến người khác chấn động được? 5 người họ đột phá cùng lúc, chắc chắn có bí ẩn gì bên trong. Đúng thế, tại sao chỉ có 5 người họ quay về Đông Vực? Tại sao cậu Tiêu không về cùng? Phải, cậu Tiêu đâu? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở Minh Hà chứ? Bỗng chốc từng lời đồn cứ thế lan truyền. Dù là Điện Thần Long hay Hoa Quốc ở thế tục cũng đều trở nên lo lắng, trông mong tin tức về Tiêu Chính Văn. Lúc này, rất nhiều người đã nhìn ra được manh mối, nghĩ rằng đã xảy ra chuyện lớn. Không ít người đã bắt đầu suy đoán liệu có phải ở Minh Hà đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không. Không ổn rồi, sao đột nhiên bọn họ lại đột phá đến thiên cảnh? Thiên Quỳnh Tử phản ứng đầu tiên, suy cho cùng, Huệ Ngân Nhi luôn quan sát Tiêu Chính Văn. Mà Thiên Quỳnh Từ cũng đặc biệt chú ý đến động tĩnh của Điền Văn. Vì vậy mới nghi ngờ đầu tiên. Ông ơi, tại sao không có ai hỏi bọn họ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huệ Ngân Nhi lo lắng nhìn Thiên Quỳnh Từ. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Điền Văn trở lại Đông Vực. Nhưng trong 3 ngày này, không có tin tức nào liên quan đến Tiêu Chính Văn. Hỏi thế nào? Hỏi ai bây giờ? Thiên Quỳnh Từ rất muốn biết rõ toàn bộ sự việc. Hơn nữa, ông ta không phải là người duy nhất có suy nghĩ này. Lẽ nào người của Điện Thần Long không sốt ruột sao? Nhưng không hề có tin tức gì về Điện Thần Long. Điều này có nghĩa ngay cả người của Điện Thần Long cũng đã nhận ra được điểm khác thường. Chỉ là bây giờ Điền Văn đã đạt đến thiên cảnh, ngay cả Thanh Liên và Tần Lương Ngọc đều không có tư cách chất vấn Điền Văn. Với tình hình hiện tại của mấy người họ, e rằng Tiêu Chính Văn lành ít dữ nhiều rồi. Trước đây bọn họ đã kết thù với Tiêu Chính Văn. Bây giờ bọn họ đều bình an vô sự trở về, chỉ mình Tiêu Chính Văn không có tin tức gì. Ông nghĩ rất có khả năng Tiêu Chính Văn đã gặp đại nạn. Thiên Quỳnh Tử lạnh lùng nhìn về phía Đông Vực, nói với giọng vô cùng chắc chắn. Nhưng, tại sao Điện Thần Long Hông đi đòi người? Huệ Ngân Nhi bối rồi hỏi. Thiên Tử Quỳnh khẽ lắc đầu nói, với tình hình hiện tại, lựa chọn tốt nhất của bọn họ là yên lặng chờ đợi. Nếu Tiêu Chính Văn may mắn không chết, bọn họ không cần hỏi cũng sẽ rõ chân tướng. Cách chương,